Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 105 ẩn núp nghe lén. Phất y đi vào hoang lâm, liếc mắt một cái liền ở trong đám người thấy được nhất lóe sáng thân linh kiệt làm một cái cao điệu. Ăn chơi trác táng, trên người hắn phòng ngự phục phát ra lam quang tựa hồ có thể chiếu sáng lên toàn bộ thế giới. Bên cạnh quay chung quanh 9 tên kim đan sơ kỳ càng là tề tề chỉnh chỉnh. Ngay cả trên mặt biểu tình đều hoàn toàn nhất trí, thân linh kiệt khoảng cách bảo quang còn có 7-8 dặm khoảng cách, còn lại tu sĩ rơi dụng đến xa hơn. Không có người tùy tiện xông lên phía trước, đều là yên lặng chờ đợi quang mang phát sinh biến hóa, mặc kệ là bí cảnh xuất thế. Vẫn là có dị bảo sắp sửa chui từ dưới đất lên mà ra. Ở ban đầu một đạo quang mang sau đều sẽ có hậu tục động tĩnh. Giờ phút này mặt đất không có bất luận cái gì dao động. Càng chưa từng sinh ra cái khe. Này thuyết minh khoảng cách bảo vật xuất thế còn có thời gian nhất định. Đây là ở đây sở hữu tu sĩ. Ý tưởng, thân linh kiệt tự nhiên không ngoại lệ. Hắn đãi ở các hộ vệ tụ tập phòng ngự linh quang nội. Mãn đầu óc đều nghĩ chờ lát nữa muốn như thế nào làm cho bọn họ giải quyết rớt sở hữu đối thủ. Lại tự mình đi trước dưới nền đất tầm bảo. Liền vừa mới tính toán phải làm sự đều vứt tới rồi sau đầu thẳng đến bên người 9 tên kim đan tu. Sĩ nhận thấy được phất y tới gần. Nhắc nhở hắn còn có chuyện chưa làm. Hắn mới quay đầu tới không kiên nhẫn mà nhìn về phía phất y. Không phải làm ngươi lăn sao? Còn đưa tới cửa tới làm cái gì? Tìm chết. Phất y xem nhẹ hắn không kiên nhẫn. Nơm nớp lo sợ mà chỉ vào phía sau truyền âm nói. Vốn dĩ tính toán đi. Chỉ là ở trong thành vừa lúc gặp gỡ Phạm thành chủ chi nữ. Xuất phát từ tò mò nhìn nhiều vài lần. Nàng một mình một người chiều thành Đông Vọng Nguyệt Sơn phương hướng đi. Nhìn rất là thần bí. Thân thiếu gia. Này tin tức. Có thể đổi mấy viên linh thạch sao? Thân linh kiệt nhìn đến nàng trong mắt tham lam ánh mắt. Khinh thường mà hừ lạnh một tiếng nói. Đổi cái dám, ngươi có phải hay không xuẩn? Đều đem tin tức cùng ta nói mới đến muốn linh thạch. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi sao? Phất y, hảo đi, đây là gặp gỡ so nàng còn keo kiệt ngươi. Lần sau lại giải loại này mất mặt xấu hổ dối. Nàng sẽ trước để linh thạch lại lộ ra tin tức thân linh kiệt nhìn nhìn bảo quang. Lại nhìn nhìn Vọng Nguyệt Sơn phương hướng. Cuối cùng vẫn là quyết định bỏ bảo chạy lấy người. Hắn phất tay làm 9 tên kim đan kỳ đuổi kịp. Quay đầu đối phất y dùng ra tà mị cười. Ngươi người này rất thức thời. Trước lưu tại trong thành chờ. Đãi ta xong xuôi sự sẽ tự phái người đi tìm ngươi. Đến lúc đó linh thạch quản đủ, thân linh kiệt nói xong đi nhanh rời đi. Rõ ràng chỉ có 10 cái người. Cố tình đi ra mênh mông cuồn cuộn khí thế. Nhìn lên liền không phải đi làm chuyện tốt, phất y bĩu môi. Ám đạo một tiếng dối trá. Còn linh thạch quản đủ. Muốn thật có lòng tạ ơn vừa mới hà tất cự tuyệt. Xong việc lại phái người tới tìm. Vì còn không phải là giết người diệt khẩu sao, hừ. Đến lúc đó ai giết ai còn nói không chuẩn đâu. Phất y thân hình chợt lóe chui vào trong rừng. Ven đường lựa chọn đường nhỏ vòng tới vòng lui. Hướng tới Vọng Nguyệt Sơn phương hướng tìm đi. Phất y ở khoảng cách Vọng Nguyệt Sơn gần 100 dặm. Chỗ tìm được rồi Tống Hồng Viễn. Hắn ẩn núp tại đây đã lâu. Đã sớm nhìn đến 9 đạo linh quang từ không trung xẹt qua. Đúng là chiều Phạm Minh Nguyệt nơi phương vị rời đi, trong chốc lát bọn họ đánh lên tới khẳng định. Đất rung núi chuyển, những cái đó kim đan tu sĩ nói không chừng còn sẽ rời đi chiến trường. Khó nói sẽ không chuyển qua chúng ta nơi này. Phất y thu hồi nhìn về phía phương xa ánh mắt, chỉ mặt đất nói. Chúng ta tàng đến dưới nền đất chỗ sâu trong, đã có thể cảm ứng được địa chấn. Lại có thể tránh né bọn họ thần thức, hai bên một khi đánh lên tới. Thần thức nhiều lắm chú ý phụ cận có vô kim đan tu sĩ tới gần. Sẽ không chú ý dưới nền đất chỗ sâu trong hay không giấu kín nho nhỏ chút cơ kỳ. Đãi này đó kim đan hộ vệ rời đi chiến trường. Bọn họ có thể ẩn núp đến Phạm Minh Nguyệt hai người bên người, mọi người đều là chút cơ sơ kỳ. Phạm, thân hai người lại là đối địch quan hệ. này liền làm cho bọn họ trên người bảo vật nhiều ưu điểm làm nhạt không ít. Nàng cùng Tống Hồng Viễn đồng tâm hiệp lực nhất định có thể bắt lấy, nhìn đến nàng trong mắt hung quang, Tống Hồng Viễn không khỏi âm thầm chửi thầm. Về sau trêu chọc ai đều không cần trêu chọc trước mắt này một vị. Tính toán chi ly thả thực lực kinh người. Một khi chọc phải, liền sẽ trở thành một cái dây dưa không thôi ác mộng phất y hoàn toàn không biết. Chính mình đã trở thành Tống Hồng Viễn cảm nhận chung đệ nhất không thể trêu chọc người. Nàng điều động linh lực chìm vào dưới nền đất, động tác lại mau lại ổn. Ở thổ linh lặng lẽ dưới sự trợ giúp như dẫm trên đất bằng, Tống Hồng Viễn không biết dùng tới cái gì bảo vật, miễn cưỡng có thể cùng phất y tốc độ tề bình. Hai người ăn ý mà không có hỏi tới đối phương hộ thân chi vật. Không nên xem không xem, không nên hỏi thăm không hỏi thăm. Đây là tu sĩ hữu hảo ở chung cơ bản chuẩn tắc, bọn họ giống như chia làm hai đội đánh nhau rồi. Phất y mượn dùng thổ linh đối thổ địa cảm giác, nhận thấy được phương xa hai nơi linh khí dao động. Tuy là ở không trung tác chiến, mặt đất cũng đã chịu nhất định ảnh hưởng. Phía đông một đội, phía bắc một đội, nhân số không biết. Tống Hồng Viễn nghe vậy cũng không kinh ngạc với nàng nhạy bén, chỉ suy tư một lát sau phân tích nói: Phạm Minh Nguyệt bên người có hai gã kim đan hậu kỳ. Nếu là đánh lên tới, tất là tách ra hai đầu lấy một đôi nhiều, ta xem cũng là. Phất y truyền âm tỏ vẻ tán đồng. Thân linh kiệt bên người chín tên đều là kim đan sơ kỳ. Mỗi người trong lòng đều có không phục, sẽ không mạo nguy hiểm đánh chết Phạm Thành chủ chi nữ. Ta đoán bọn họ hơn phân nửa sẽ chia làm 5 người. 4 người hai cái đội ngũ. Phân biệt ứng đối kia hai gã kim đan hậu kỳ, này liền đại biểu cho bọn họ chuyến này sẽ không cùng kim đan kỳ gặp gỡ. Chỉ cần giải quyết thân linh kiệt cùng Phạm Minh Nguyệt hai người, nhanh hơn tốc độ chiều vọng. Nguyệt Sơn tiến hành rồi nửa nén hương. Phất y cùng Tống Hồng Viễn toàn cảm giác được lưỡng đạo trúc cơ sơ kỳ hơi thở. Hai người ăn ý mà dừng lại, ẩn núp dưới nền đất hướng ra phía ngoài dò ra thần thức quan sát. Phất y đem chính mình cẩn thận phát huy tới rồi cực hạn. Thần thức dường như một cây tinh tế lông tơ, phiêu phù ở trên mặt đất phương trong không khí. Lúc ẩn lúc hiện, ngươi tưởng bờ. Phạm Minh Nguyệt thanh âm như là cách một đổ thật dày tường, nghe đi lên dầu dĩ, có chút mơ hồ sai lệch. Cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận. Dám đánh ta chủ ý, làm ta làm ngươi thị thiếp. Hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lão tử để mắt ngươi là ngươi vinh hạnh. Ta nhưng nói tốt, hiện tại đồng ý, ta lập tức làm cho bọn họ thu tay lại ngưng chiến. Trong tộc kia phân bảo vật ta sớm hay muộn tặng cùng ngươi. Nếu là không đồng ý, cha ngươi thành chủ chi vị tiếp liền phải đổi cá nhân tới ngồi. Thân linh kiệt âm dương quái khí uy hiếp, nghe đi lên không giống như là theo đuổi phối ngẫu, đảo như là đang làm cái gì coi thường mua bán. Nghe được hắn ngữ khí, tự cao thân phận pha cao Phạm Minh Ba đương nhiên càng thêm buồn bực. Trộm mộ làm giàu hạ tiện ra tộc có thể có cái gì bảo vật? Kỳ lân chi giác, mua ngươi cực âm chi thân, như thế nào, còn ngại không đủ? Hai người đều cố kỵ đối phương thân phận, không có vội vã chiều đối phương động thủ. Thuộc hạ đánh thành một đoàn không tính cái gì, nếu chủ tử cũng bắt đầu đánh sống đánh chết, sự tình liền dễ dàng càng nháo càng lớn. Nghe được bọn họ nói, phất y mày hơi hơi một trọn. Nguyên lai thân gia thực sự có yêu tổ hậu đại bảo vật kỳ lân chi giác, kia chính là thổ thuộc tính linh vật trung cực phẩm. Nghĩ đến kia khối màu nâu mảnh nhỏ, đúng là kỳ lân chi giác thượng bóc ra vật. Thân linh kiệt đồ chính là Phạm Minh Nguyệt cực âm thể. Muốn hứa lấy lãi nặng lừa nàng làm thị thiếp, mà Phạm Minh Nguyệt tựa hồ không quá tin tưởng bảo vật chân thật tính. Đối thân gia quan cảm càng là kỳ kém vô cùng. Phất y dần dần không hề chú ý hai người gút mắt. Mãn đầu óc đều là chạy vội kỳ lân. Cùng bọn họ trên đầu giản dị tự nhiên hai căn trường giác, làm sao bây giờ? Nàng hảo tâm động, như vậy đồ tốt. Thật sự là quá tưởng cất vào chính mình túi trữ vật. Hết chương.